Trên sân ga đã vang lên tiếng chuông báo hiệu tàu sắp đến. Người bạn trai khiêm tốn đi tiễn nàng thỉnh thoảng lại bối rối ho khan vài tiếng. Christine nhận thấy anh ta cứ đổi hết chân nọ sang chân kia, hình như muốn nói một điều gì đó nhưng không dám. Cuối cùng anh ta rụt rè lấy từ túi áo ngực ra một vật gì đó trang trắng, được gấp lại cẩn thận rồi bối rối trao cho nàng. Không, lẽ dĩ nhiên đó chẳng phải là một món quà nào cả, mà chỉ là một biểu hiện khiêm tốn về sự quan tâm của anh ta đối với nàng, và có lẽ vật ấy sẽ rất cần thiết cho nàng. Christine ngạc nhiên mở băng giấy ra. Đó là tấm bản đồ chỉ đường cho nàng đi từ Linz đến Pontresina. Tất cả núi non, sông ngòi, thành phố dọc theo đường sắt đều được ghi rõ bằng một nét chữ nhỏ xíu màu đen. Những ngọn núi được đánh dấu bằng những đường gạch chéo, chỗ thưa, chỗ dày tùy theo độ cao của chúng. Các độ cao được ký hiệu bằng những con số nhỏ li ti. Các dòng sông được diễn tả bằng những nét chì xanh. Các thành phố được khoanh lại bằng những nét chì đỏ. Còn khoảng cách giữa các thành phố được ghi ở phía dưới trong một bảng riêng ở góc phải, giống y hệt tờ bản đồ dành cho học sinh của Viện Địa lý. Người giáo làng đã sao lại tờ bản đồ ấy với tất cả tình yêu và niềm say mê của mình, đồng thời cảm thấy vô cùng sung sướng bởi một công việc thích thú như vậy. Christine đỏ bừng mặt. Nhận thấy món quà nhỏ của mình đã làm cho nàng thích thú, con người khiêm tốn ấy phấn khởi hẳn lên. Anh lấy ra một tờ bản đồ khác hình vuông có những đường viền màu vàng. Đây lại là tờ bản đồ thành phố Engadin, được anh can lại từ tờ bản đồ quân sự khổ lớn của Thụy Sĩ, với tất cả những con đường lớn nhỏ, với ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có. Ở chính giữa tờ bản đồ là tòa nhà được khoanh lại bằng một vòng tròn màu đỏ. Theo lời anh giải thích, thì đó chính là khách sạn nơi nàng sẽ sống trong thời gian tới. Điều này anh biết được từ tờ tạp chí Baedeker cũ. Như vậy là nhờ tấm bản đồ này, Christine có thể tự mình xác định phương hướng trong mọi cuộc dạo chơi mà không sợ bị lạc. Nàng xúc động cảm ơn anh. Có lẽ người thanh niên ân cần này đã lặng lẽ đến Linz và Viên để mượn những sách báo cần thiết, và suốt những buổi chiều vừa qua đã cặm cụi tô vẽ bằng những chiếc bút chì gọt đi gọt lại hàng trăm lần, và bằng những ngòi bút đặc biệt anh đã mua cho mục đích ấy, để hoàn thành món quà nhỏ tặng nàng. Lẽ dĩ nhiên điều ấy cũng hoàn toàn phù hợp với công việc mà anh vốn yêu thích và phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Chuyến du lịch chưa khởi hành của Christine đã được anh ta nghĩ đến và chăm chú theo dõi trên từng cây số. Có lẽ suốt ngày đêm anh chỉ nghĩ đến chuyến đi của nàng, nghĩ đến những gì đang đợi nàng ở phía trước và hộ tống nàng trên mỗi chặng đường. Với lòng biết ơn, Christine chìa tay ra cho người thanh niên, ngạc nhiên vì chính sự bạo dạn của mình. Và dường như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đôi mắt của anh qua cặp kính. Cặp mắt màu xanh da trời trong sáng, chân thành như cặp mắt một đứa trẻ. Nhưng trong lúc nàng nhìn anh, cái khoảng xanh thẳm sáng rực rỡ ấy bỗng tối lại và sâu hơn vì quá xúc động. Trong lòng nàng dâng lên một tình cảm ấm áp mà trước đó chưa lần nào nàng cảm thấy khi có mặt anh. Một sự đồng cảm và tin cậy chưa bao giờ có đối với một người đàn ông. Trong giây phút đó, cái cảm giác mơ hồ ấy bỗng hình thành rõ rệt trong trí nàng. Christine chân thành giữ bàn tay của anh lâu hơn mọi khi. Còn anh cũng cảm thấy sự biến đổi đó trong tình cảm của nàng. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Anh cố chọn những từ ngữ thích hợp để nói với nàng. Nhưng ngay lúc ấy, đoàn tàu đen nhẽm bỗng ập đến như một con quái vật khổng lồ bị chọc tức. Làn hơi nóng phả ra trước mũi đoàn tàu, suýt nữa làm bay mất tờ giấy trong tay nàng. Chỉ còn lại một phút,

Những người phu khuân vác theo mùa thì tất bật với những chiếc rương nặng trên nóc xe. Thành ra chẳng có ai trong số họ chạy đến đón nàng, chẳng có ai để ý đến nàng. Có lẽ họ cho mình là một đứa đầy tớ nào đó. Nàng nghĩ và cảm thấy một nỗi sỉ nhục sâu sắc. May ra thì họ cho mình là đứa ở của một trong số các bà vừa xuống xe. Đám khu khuân vác chạy đi chạy lại quanh nàng với thái độ hoàn toàn dửng dưng. Dường như chính nàng cũng chỉ là một kẻ như họ. Christine không thể kiên nhẫn đứng mãi đây. Nàng thu hết sức lực còn lại bước vào gian tiền sảnh và tiến thẳng đến chỗ người quản lý khách sạn. Người quản lý đang bận rộn tất bật. Lẽ nào Christine lại dám nói chuyện với ông ta, người thuyền trưởng của chiếc tàu sang trọng đang uy nghi đứng sau quầy. Cương quyết leo lái con tàu trong cơn bão tố của những câu hỏi tới tấp trút xuống. 15 vị khách đang chờ sự quyết định của con người quyền lực vô song ấy. Một tay ông ta đang ghi chép gì đó, còn tay kia nhắc ống nghe lên, quay phải, quay trái trả lời các câu hỏi, và theo cách ra hiệu của mình, bằng cái gật đầu hay ánh mắt, đám bồi chạy túa đi các ngã. Và nếu trước mặt con người máy toàn năng oai vệ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng ấy mà các vị khách quyền thế còn phải đứng chờ, thì nói gì đến cô gái rụt rè, ngớ ngẩn kia. Đối với Christine, con người uy quyền đang đứng giữa cái hỗn độn ấy quả là cao xa vời vợi. Nàng đành phải lùi vào góc phòng chờ cho đến khi cảnh ồn ào lắng xuống. Nhưng chiếc vali đáng ghét mỗi lúc mỗi nặng thêm trên tay nàng. Christine đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một chiếc ghế trống để đặt nó xuống. Vào đúng lúc ấy nàng cảm thấy, có lẽ vì quá xúc động mà nàng tưởng tượng ra như thế chăng? Hình như có mấy người ngồi trong chiếc ghế bành gần đấy đang nhìn nàng bằng ánh mắt mỉa mai và vừa mỉm cười vừa thì thầm trao đổi gì đó. Chỉ một chút nữa thôi là Christine sẽ đánh rơi chiếc vali khốn nạn vì mấy ngón tay bỗng mỏi rã rời. Nhưng vào chính cái giây phút khắc nghiệt đó, một người đàn bà còn trẻ, ăn mặc rất trang nhã, có mái tóc vàng một cách giả tạo, cương quyết bước thẳng đến chỗ nàng, và sau khi đã chăm chú quan sát liền cất tiếng hỏi. Có phải cháu đấy không, Christine? Và khi cô cháu gái vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói vâng, thì người dì đã nhẹ nhàng ôm lấy hai vai nàng và hôn nhẹ lên má, để lại một mùi phấn thơm nồng nặc. Sau những giờ phút đơn độc khổ sở, Christine sung sướng cảm thấy một tình cảm gần gũi, thân thuộc đến nỗi nàng nồng nhiệt ngã hẳn vào vòng tay của bà dì. Người đàn bà tiếp nhận cử chỉ đó như là biểu hiện của tình cảm ruột thịt trìu mến, cũng tỏ ra xúc động không kém. Bà nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai run rẩy của nàng. Ồ, dì mừng biết bao vì cháu đã đến. Dượng Anthony và dì đều rất mừng. Và nắm lấy tay nàng, bà nói tiếp. Nào đi thôi, dĩ nhiên là cháu phải sửa soạn lại trang phục một chút. Chắc tàu xe ở áo không được đầy đủ tiện nghi cho lắm phải không? Cứ yên tâm sửa soạn, chỉ có điều đừng lâu quá. Người ta đã rung chuông báo giờ ăn rồi đấy, mà Dượng Anthony thì không thích phải đợi đâu. Ông ấy có cái nhược điểm như vậy. À, mà dì đã chuẩn bị mọi thứ cho cháu rồi. Người gác cửa sẽ đưa chìa khóa phòng cho cháu ngay bây giờ. Nhanh lên nhé, chẳng cần phải trang phục lộng lẫy lắm đâu. Giờ ăn trưa ở đây ai muốn ăn mặc ra sao cũng được. Bà dì vừa giơ tay ra hiệu, một người bồi mặc đồng phục vàng chạy đến nhấc ngay cái vali và cái ô rồi chạy đi lấy chìa khóa. Thang máy nhẹ nhàng đưa Christine lên tầng 3. Đến giữa hành lang, người bồi mở cửa phòng của nàng. Christine bước vào. Và ngay ngưỡng cửa, nàng đã giật mình sững lại như bị va đầu vào đá. Bởi lẽ dù có mong ước đến đâu, thì người nữ nhân viên bưu điện của làng Clan Griffin vốn đã quen với cảnh nghèo khổ, không thể nào ngay lập tức tin được rằng căn phòng này lại dành cho nàng. Căn phòng sang trọng, rộng rãi, sáng đến chói mắt. Tường bồi giấy sặc sỡ với cánh cửa trước mặt mở ra ban công, trông như một con thuyền bằng pha lê trong thác nước rực rỡ màu sắc. Ánh sáng chiếu khắp gian phòng làm cho mỗi một đồ vật càng trở nên đẹp đẽ trong dáng vẻ tự nhiên của nó. Những thứ đồ đạc bằng gỗ đánh vét ni bóng loáng, nổi bật những đường nét tinh xảo. Dường như chúng không phải làm bằng gỗ mà bằng pha lê. Trên những đồ bằng đồng thau và trên kính cửa, những giọt nắng vui vẻ nhảy nhót lung linh. Còn tấm thảm dệt hoa đẹp đẽ trong nhà là một thảm cỏ sống động. Đó chẳng phải là một căn phòng mà là một buổi sáng thiên đường rạng rỡ. Lóa mắt và sửng sốt vì tất cả những sắc màu kỳ diệu ấy, Christine bất giác đứng lại cho đến khi tim bớt đập trong lồng ngực. Sau đó nàng vội vã đóng cửa lại, trong lòng gợn chút băn khoăn. Cảm giác đầu tiên của nàng là kinh ngạc. Lẽ nào trên đời này lại có giường ấy màu sắc huy hoàng và tráng lệ đến thế? Ý nghĩ tiếp theo của nàng, một ý nghĩ luôn luôn gắn chặt với những ước mơ không thành, là tất cả những thứ ấy đáng giá bao nhiêu tiền? Chắc là nhiều tiền, chắc là nhiều lắm, nhiều kinh khủng. Có lẽ chỉ một ngày sống ở đây cũng đáng giá hơn cả một tuần. Không phải một tuần mà cả một tháng lương của nàng. Christine bối rối. Có ai dám coi đây là nhà của mình được? Đưa mắt nhìn khắp gian phòng và thận trọng đặt một chân lên tấm thảm rồi đến chân kia. Sau đó với một sự tò mò và thán phục, nàng ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác. Đầu tiên nàng nhẹ nhàng sờ nắng chiếc giường. Chẳng lẽ chính nàng sẽ được ngủ trên chiếc giường này, trên những tấm da mới tinh, trắng toát và mát lạnh này? Còn tấm chăn nhồi lông nhẹ tinh, mềm mại với những bông hoa thêu bằng chỉ tơ, cầm trên tay nhẹ như lông hồng. Và chiếc công tắc cạnh giường, chỉ cần ấn nhẹ ngón tay là ngọn đèn bừng lên tỏa ra một quần sáng hồng hồng, dễ chịu. Hết phát hiện này đến phát hiện kia. Chiếc bồn sứ rửa mặt trắng bóng với những vòi nước mạ kền sáng loáng. Chiếc ghế bành êm và sâu đến nỗi đã ngồi vào khó mà nhấc người lên nổi. Những thứ đồ gỗ quý đánh vét ni làm tăng thêm vẻ hài hòa cho lớp giấy bồi tường màu xanh biếc. Còn trên mặt bàn là bốn bông tử đinh hương màu sắc khác nhau, cắm trong chiếc bình cao như đang chào mời vị khách. Mà ngay cả chiếc bình pha lê cũng có kém gì về màu sắc. Quả là một cảnh sang trọng thần tiên mà trí tưởng tượng của nàng dù có phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ ra nổi. Và tất cả những thứ đó đang hiện diện trước mặt nàng đây. Nàng có quyền sử dụng chúng, cả ngày, cả tuần, cả hai tuần nữa. Đắm mình trong cảm giác thích thú, Christine trở nên bối rối như một kẻ đang yêu. Đi từ đồ vật này tới đồ vật kia, sửng sốt sờ nắng từng thứ một, cho đến lúc nàng bỗng sững lại suýt ngã, như vừa dẫm phải con rắn. Sự việc té ra là như thế này. Khi nàng vô tình mở cánh cửa tủ lớn gắn vào tường, nàng không ngờ rằng mặt sau cánh cửa có gắn một tấm gương lớn, và ngay lúc ấy, giống như một con quỷ nhỏ thè chiếc lưỡi đỏ lòm nhảy xổ ra khỏi chiếc hộp đồ chơi. Từ trong tấm gương một hình dạng to bằng người thật đang chăm chú nhìn nàng. Christine kinh hoàng nhận ra chính bản thân mình trong cái hiện thực khắc nghiệt ấy. Cái vật thể thô tục duy nhất trong cảnh sang trọng này. Chiếc áo bành tô nhàu nát màu vàng chóe, chiếc mũ rơm rúm ró và một vẻ mặt bối rối. Cảnh tượng ấy làm cho nàng bị chấn động sâu sắc. Hãy cút khỏi nơi đây, đồ xỏ lá. Không được làm vấy bẩn căn phòng lịch sự này. Hãy trở về ngay với địa vị của nhà ngươi. Dường như chính tấm gương đang thét vào mặt nàng như vậy. Mà đúng ra thì làm sao ta lại dám cho phép mình sống trong một căn phòng như thế này, trong một khách sạn như thế này? Christine chán nản tự hỏi. Thế mà dì lại còn nói chẳng cần trang phục lộng lẫy lắm đâu. Dường như mình có những thứ trang phục ấy vậy. Không, mình sẽ không xuống dưới nữa. Mình sẽ ở lại đây. Tốt nhất là mình nên quay trở về. Nhưng mình còn biết trốn đi đâu. Mà liệu có cách nào trốn đi không? Bà dì chắc chắn sẽ tóm ngay được mình và sẽ nổi giận. Bất giác Christine vội vã rời khỏi tấm gương và bước ra ban công. Nàng run rẩy bám chặt vào lan can và nhìn xuống dưới. Nếu ta lao đầu xuống, và thế là mọi chuyện chấm dứt. Nhưng ngay lúc ấy ở dưới vọng lên tiếng chuông dục dã. Lạy Chúa tôi! Christine bỗng nhớ ra dì và Dượng đang đợi nàng ở phòng tiền sảnh. Thế mà nàng còn dênh dang ở đây. Và thế là không kịp rửa ráy, không kịp cởi chiếc áo bành tô đáng nguyền rủa mà bà chị đã mua trong dịp bán đấu giá. Nàng run rẩy mở vội chiếc vali, lấy ra mấy thứ đồ lót bọc trong tấm vải cao su. Nhưng khi Christine đặt bánh xà phòng thô kệch cùng với chiếc bàn chải sứt sẹo bằng gỗ và mấy thứ đồ vặt khác được mua bằng cái giá rẻ mạt lên chiếc giá sạch bong bằng pha lê, nàng bỗng cảm thấy dường như mình lại đang phô bày sự nghèo nàn của tầng lớp tiểu thị dân trước cặp mắt soi mói, khinh bỉ của ai đó. Người hầu phòng sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy tất cả những thứ ấy? Chắc hẳn chị ta sẽ kể cho đám bạn của mình về con bé ăn mày với một giọng nhạo báng. Rồi bọn họ lại kể cho những người khác nghe nữa, và thế là cả khách sạn sẽ biết hết. Còn nàng, ngày nào cũng sẽ phải cụp mắt đi ngang qua chỗ họ và sẽ phải nghe thấy những tiếng cười khúc khích sau lưng. Không, trong việc này dì nàng cũng chẳng giúp gì được. Điều ấy cũng chẳng giấu được ai và sẽ lan truyền khắp chốn. Trong mỗi bước đi của nàng thế nào cũng để lộ những nhược điểm này khác, và quần áo, giày dép của nàng chỉ càng phơi bày cảnh nghèo nàn trước mặt mọi người mà thôi. Đúng như thế. Nhưng cần phải nhanh lên mới được vì bà dì đang đợi. Còn ông Dượng, theo lời bà dì nói lại không thích phải chờ đợi. Trời đất ơi, làm sao bây giờ? Biết mặc cái gì đây? Ý nghĩ đầu tiên của nàng là mặc chiếc áo màu xanh lá cây bằng tơ nhân tạo mà nàng đã mượn của chị gái. Nhưng chiếc áo mà hôm qua ở Glenfarclas nàng còn cho là đẹp nhất trong tất cả quần áo của mình, thì hôm nay nàng cảm thấy thật là tầm thường, xấu xí. Có lẽ tốt hơn nên mặc chiếc áo trắng giản dị kia. Nó sẽ không gây nên sự chú ý của mọi người. Và nếu nàng cầm theo mấy bông hoa trong lọ và giữ chúng trước vạt áo, thì có lẽ bó hoa rực rỡ ấy sẽ đánh lạc hướng sự chú ý đối với nàng. Sau đó, Christine cụp mắt xuống, gần như ngưng thở vì sợ hãi, chạy vội xuống cầu thang vào phòng tiền sảnh, đuổi kịp mấy người đi trước. Khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, đầu óc choáng váng, đau nhức. Christine có cảm giác như mình đang bay xuống vực thẳm. Vừa bước vào phòng tiền sảnh, Christine nhìn ngay thấy bà dì. Lạ thật! Người đàn bà vừa nghĩ vừa bước về phía cô cháu gái. Có chuyện gì xảy ra với con bé thế không biết? Lúc thì đi, lúc thì chạy, lại né tránh mọi người. Nó xấu hổ chăng? Quả là một con bé dễ xúc động. Đúng ra trước đó mình phải tìm hiểu kỹ hơn về nó mới phải. Trời đất ơi, bây giờ nó lại đứng lù lù như một con ngốc giữa cửa thế kia. Có thể con bé bị cận thị hay trong người có gì không ổn chăng? Nào, có chuyện gì thế cháu? Sao mặt lại tái mét thế kia? Cháu không được khỏe à? Không ạ, không ạ. Christine ấp úng thốt lên và càng lúng túng hơn nữa. có biết bao nhiêu người trong tiền sảnh. Còn cái bà mặc bộ đồ đen đang cầm chiếc kính tay hình như đang nhìn về phía nàng. Chú thích: kính tay, loại kính viễn một mắt, không gọng, có tay cầm, giới quý tộc trước kia thường dùng. Hết chú thích. Có lẽ bà ta để ý đến đôi giày thô kệch, tức cười của mình chăng? Nào, đi thôi cô bé. Bà dì nói rồi nắm lấy tay nàng, hoàn toàn không nghi ngờ rằng mình đã giúp rất nhiều cho cô cháu gái đang sợ chết khiếp. Bởi lẽ chính nhờ cử chỉ ấy mà cuối cùng Christine đã tìm thấy một chỗ dựa, một chốn nương thân khi bước đằng sau bà dì một chút. Còn bà dì, khi ôm đứa cháu đi bên cạnh, đã che khuất nàng trước mặt mọi người bằng thân hình, bằng bộ áo váy và bằng dáng điệu của mình. Nhờ có dì dẫn đi nên Christine đã yên ổn băng qua phòng ăn đến bên chiếc bàn nơi ông dượng Anthony mập mạp đang dửng dưng chờ họ. Ông đứng dậy, hai cặp má chảy xệ biến thành một nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng tiêu biểu của người Hà Lan với mí mắt hồng hồng vui vẻ ngắm nghía người cháu gái. Ông chìa cho nàng bàn tay to, nặng nề vì làm việc nhiều. Ông cảm thấy sung sướng vì không phải đợi hai dì cháu, bên chiếc bàn đã bày biện sẵn sàng nữa. Và cũng giống như mọi người Hà Lan khác, ông thích ăn ngon và ăn no. Mọi trở ngại làm ảnh hưởng đến công việc này ông không thể nào chịu nổi. Và ngay từ hôm qua, trong thâm tâm ông đã lo sẽ phải gặp một con bé thượng lưu, vô công rồi nghề, khó chịu, lúc nào cũng ba hoa và tuôn ra những câu hỏi làm ảnh hưởng tới bữa ăn của ông. Nhưng giờ đây, nhìn cô cháu gái nhợt nhạt, e thẹn và khá hấp dẫn trong vẻ bối rối của mình, ông cảm thấy yên lòng và ngay lập tức rút ra kết luận rằng với cô bé này có thể sẽ dễ dàng thỏa thuận về mọi việc. Việc đầu tiên là ăn đã, sau đó hãy nói chuyện. Ông dịu dàng, thân ái khuyến khích cô gái. Người con gái gầy gò và e thẹn đến nỗi không dám ngước cả mắt lên đã làm ông thích thú. Cô bé không hề giống chút nào với những cô gái dạng dĩ ở bên kia đại dương mà ông không thể nào chịu nổi. Bởi lẽ lúc nào họ cũng kè kè bên những chiếc máy hát, đi đứng nghênh ngang. Những hành động như vậy, phụ nữ ở đất nước Hà Lan của ông không bao giờ cho phép mình làm. Bất giác ông chép miệng rồi nghiêng người trên bàn, tự tay rót cho nàng một ly rượu nho, sau đó ra hiệu cho người hầu bàn mang bữa trưa đến. Người hầu bàn có khuôn mặt dài ngoằng, bệ vệ, cổ tay áo hồ bột cứng ngắc. Lạy chúa tôi, ông ta bày ra những món ăn kỳ dị làm sao, những thứ đồ nhắm lạ lùng chưa bao giờ nàng nhìn thấy. Những trái ô liu ướp lạnh, những đĩa salad sặc sỡ, những con cá lấp lánh màu ánh bạc, cả một núi artichaut, món kem lạ lùng không sao hiểu nổi, những lát pate gan ngỗng mịn màng, những khoanh cá hồi màu hồng nhạt. Những thứ sơn hào hải vị ấy được chế biến rất tinh tế và chắc hẳn sẽ tan ngay trong miệng. Nhưng trong hàng đống những bộ đồ ăn bày sẵn trên bàn kia, biết dùng thứ nào để ăn các món mỹ vị ấy? Dùng chiếc thìa nhỏ hay chiếc thìa tròn? Dùng chiếc dao bé tí xinh xắn hay chiếc dao to bản? Cần phải cắt và lấy những món ăn như thế nào để khỏi lộ ra rằng đây là lần đầu tiên trong đời nàng bước chân vào một khách sạn sang trọng như thế này, trước mặt những người đã trả tiền cho những món ăn ấy và những người ngồi bàn bên cạnh dày dạn kinh nghiệm. Làm cách nào để tránh khỏi những sơ suất thô thiển? Để tranh thủ thời gian, Christine chậm rãi mở chiếc khăn ăn ra và kín đáo quan sát đôi tay của bà dì để nhất nhất làm theo mọi cử động của bà. Tuy nhiên trong lúc ấy, nàng lại phải lắng nghe những câu hỏi thân tình của ông dượng. Phải hết sức chăm chú lắng nghe, bởi lẽ ông dượng nói một thứ tiếng Đức đặc sệt giọng Hà Lan, thỉnh thoảng lại chêm thêm mấy từ tiếng Anh. Christine lại buộc phải gắng hết sức để chẳng những chỉ chiến đấu trên hai mặt trận ấy, mà còn để vượt qua được cảm giác về sự thấp kém của mình. Trong lúc từ sau lưng nàng cứ vẳng lên những tiếng xì xào, và nàng cho rằng có lẽ những người ở bàn bên đang ném về phía nàng những ánh mắt châm chọc hoặc thương hại. Nỗi lo sợ để lộ ra sự thấp kém và ngớ ngẩn trước mắt dì dượng, trước mắt người hầu bàn và các thực khách đang ngồi trong phòng ăn, đồng thời lại muốn tỏ ra vui vẻ, vô tư, đã làm cho thần kinh của Christine căng thẳng hết mức, đến nỗi nàng có cảm giác nửa giờ ngồi sau bàn ăn như kéo dài vô tận. Tuy nhiên nàng cũng chịu đựng được cho tới lúc dùng món tráng miệng. Cuối cùng, bà dì tuy không đoán được nguyên nhân, song cũng nhận ra vẻ bối rối của nàng. Trông cháu có vẻ mệt mỏi lắm, cô bé ạ. Mà cũng đúng thôi, vì suốt đêm phải ngồi trong những toa tàu châu Âu khốn khổ. Nhưng không sao cả, cháu đừng e ngại gì hết. Cứ nằm nghỉ khoảng một giờ, rồi sau đó chúng ta sẽ đi dạo một chút. Chẳng đi đâu mà vội. Dượng Anthony bao giờ cũng nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa. Vừa đứng dậy, bà vừa nắm tay cô cháu gái. Ta đi thôi, dì sẽ đưa cháu về phòng. Cứ nằm nghỉ một lát là tỉnh dậy sẽ khỏe khoắn ngay thôi. Khi đó chúng ta sẽ dạo chơi thoải mái. Christine hít một hơi thật sâu và thầm cảm ơn bà dì. Được giấu mình một giờ trong phòng có nghĩa là Christine đã lợi được một giờ để chuẩn bị. Thế nào, mình có thích cô bé ấy không? Vừa bước vào phòng, bà dì đã hỏi ngay ông Anthony, lúc ấy vừa đi vừa cởi áo vest và áo gilet. Rất dễ thương. Ông chồng mập mạp ngáp một cái rồi nói. Một khuôn mặt thành viên rất dễ thương. Bà đưa cho tôi cái gối. Đúng là một cô bé rất dễ thương và khiêm tốn. Chỉ có điều, tôi cảm thấy là cô bé ăn vận hơi nghèo nàn. Tôi chẳng biết diễn tả như thế này cho chính xác. Ở đất nước chúng ta, từ lâu mọi người không ăn mặc như thế nữa. Nếu bà định giới thiệu nó là cháu của mình với mọi người, thì phải cho nó ăn mặc đàng hoàng hơn mới được. Bà có thể cho nó mượn một số quần áo của mình được chứ? Mình thấy đấy, tôi đã cầm chìa khóa tủ đây. Bà Van Bullen mỉm cười nói. Chính tôi cũng hết hồn khi nhìn thấy nó giữa đám khách mới đến, ngay từ khi nó còn đứng ngoài sân kia. Vâng, đúng là một cảnh tượng làm tổn hại thanh danh vô cùng. À, mà mình không nhìn thấy chiếc áo bành tô của nó nhỉ? Vàng chóc như lòng đỏ trứng gà ấy. Một mẫu hàng độc đáo dành riêng cho những cửa hiệu chuyên bán những đồ kỳ quái của bọn da đỏ. Con bé khốn khổ, giá mà nó hiểu được cơ chứ. Tất cả bọn họ ở nước Áo đã bị phá sản hoàn toàn vì cuộc chiến tranh khốn nạn vừa qua. Chính mình đã nghe nó kể đấy. Chưa bao giờ đi quá thành viên đến ba dặm, chưa bao giờ được tiếp xúc với mọi người. Con bé khốn khổ. Có thể nhận ra ngay là nó rất bỡ ngỡ với môi trường ở đây. Đi đứng cứ như bị ma đuổi ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ trang phục cho nó theo đúng phép lịch sự. Đồ đạc của tôi mang theo cũng khá nhiều. Nếu có thiếu thứ gì, tôi sẽ mua ở cửa hàng của người Anh. Sẽ chẳng có ai phát hiện ra chuyện gì đâu. Mà tại sao lại không cho phép nó được tận hưởng khoái lạc dù chỉ một hai tuần? Thật là một con bé khốn khổ. Và trong khi ông chồng mệt mỏi đang thiếp đi trong chiếc đi văn rộng, thì bà Van Bullen xem xét lại hai chiếc rương quần áo của mình ở phòng ngoài. Hai chiếc rương cao nghễu nghện đến tận trần nhà,